Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, kế tạm thời, đạp đạp đạp giày đặc tiếng vó ngựa tại Hàng Châu bên ngoài vang lên. Giả Niệm xuất lĩnh số lớn kỵ binh hướng bên trong tuôn đi vào. Sau đó tung người xuống ngựa đi đến trên tường thành, sớm đã chờ đã lâu Cam Tồn Hiếu, liền vội vàng khom người thi lễ. Chúa công, trong 3 ngày liên hạ 2 thành, Cam tướng quân không thể bỏ qua công lao, đây đều là chúa công chi phúc. Mặt tướng không dám nhận, Cam Tồn Hiếu ngữ khí mặc dù cung kính, nhưng trong lòng có một cỗ hào khí. Giang Nam danh gia vọng tộc tại đây một trận chiến bên trong tập thể mất thông. Giống như đối chiến sự tình biến hóa tuyệt không quan tâm, ngồi xem tình thế phát triển. Vì vậy càn quét hội kê công phạt Ngô quận lộ ra thuận buồm xuôi gió. Nhưng dù là như thế, trong 3 ngày đánh hạ 2 thành cũng là một kiện đại công, đủ để khoe cả đời. Cần biết Giang Nam hoang vắng, giữa 2 thành khoảng cách xa nhau rất xa, có thể làm được một bước này đúng là không dễ. Nghĩ tới đây lại hiển hiện một cái lo nghĩ. Đối Giả Niệm hỏi Thamani, chúa công như thế nào vội vã hạ lệnh để mặt tướng đóng giữ dư hàng? Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì hay sao? Trấn trạch bên trong Nghiêm Bạch Hổ dốc toàn bộ lực lượng, bây giờ đã tiến vào chiếm giữa Ô Trinh, nhìn tính vạn tính không có tính tới nhóm này thủy tặc, xem ra quân ta chỉ sợ sẽ có một trận chặn đánh ác liệt. Giả Niệm nghĩ đến cái này trên đường đi nhận được tin tức, viên kia vui sướng tâm dần dần trầm xuống. Một mặt là đến từ hội kê Cam Ninh bộ đội sở thuộc tin chiến thắng, có thể nói là một ngày 3 nhanh. Một mặt khác là đến từ Đan Dương quận tin tức, Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc ngay tại lao tới Ô Trình trên đường. Lúc đầu chính mình hẳn là ngựa không ngừng vó đánh hạ Ô Trình, nhưng lại không muốn bị Nghiêm Bạch Hổ vượt lên trước một bước. Bây giờ 3.000 thủy tặc đóng giữ trong thành, muốn đánh hạ cũng không phải là chuyện dễ, mà lại Nghiêm Bạch Hổ vốn là Ô Trình hào tộc, về sau gia nhập Sơn Việt trở thành một tên hào soái lính đánh thuê hơn vạn. Mặc dù bởi vì năm đó phản bội sự tinh tử thương thảm trọng, nhưng còn sống sót 3.000 binh mã lại là tinh nhuệ. Huống hồ cái này người cùng Bành Khánh có cựu oán, bây giờ nghe nói Dư Hãn quy thuận dự trương, dốc toàn bộ lực lượng cũng là bình thường. Nghiêm Bạch Hổ, Cam Tồn Hiếu tâm cũng thành xuống dưới. Trải qua những năm này ma luyện, sớm đã phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, lâu dài thụ Lưu Diệp chỉ điểm, ánh mắt sớm đã tăng lên không ít, gần như trong nháy mắt liền muốn thông một chút khớp nối. Dự trương quận khuếch trương con đường chỉ sợ muốn tới này là ngừng. Tại mù quáng công phạt Ô Trình một đường bắc thượng, đã mất đi ý nghĩa. Nếu như không thể càn quét toàn bộ Ngô quận, nếu như không thể tại Kỳ Linh, Kiều Nhuy kịp phản ứng trước đó đoạt lấy Ngô quận, quận phủ, như vậy sẽ chỉ đem dài rằng giặc phòng tuyến bạo lộ ra. Để vốn là đã mỏng manh binh lực lần nữa phân tán, từ đó bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Giả Niệm ánh mắt nhìn ra xa Ô Trình phương hướng, ánh mắt lóe ra, quân ta đoạt lấy dư hàng, có thể chấn giữ theo Ngô quận đánh vào hội kê yếu đảo. Chỉ cần nơi đây không mất, như vậy bọn hắn liền không thể không đi theo đường vòng. Theo Đan Dương công lớn mạt, huống hồ dư hàng thành sản xuất muối chỗ, dầu có trình độ tại Ngô quận, hội kê lưỡng địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có thể có được thành này cũng là có thể ngay tại chỗ tiếp tế. Tuy nói đại chiến đến bây giờ cấp độ, quân ta không có thời gian triệt để chỉnh hợp hội kê cùng dư hàng các vùng, nhưng ít nhất cần làm được chính lệnh thông suốt. Chậm rãi nói, Giả Niệm suy nghĩ dần dần rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía trước, hai mắt trong hiện ra một chút lo lắng thần sắc. Cũng chính bởi vì dư hàng giàu có, chỉ sợ Nghiêm Bạch Hổ sẽ đỏ mắt, đây có gì lo. Mặt tướng nguyện ý xuất lĩnh một chi kỵ binh lao thẳng tới Ô Trinh, để Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi chúa công xử lý tốt dư hàng châu trong chính vụ, tụ hợp Cam Ninh tướng quân bộ đội sở thuộc tại gấp rút tiếp viện cũng không muộn. Cam Tồn Hiếu đối Giả Niệm lớn tiếng nói. Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Không ổn, quân ta chỉ có 2.000 cưỡi. Tuy nói đều là tinh nhuệ, nhưng Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc cũng không kém cỏi. Nếu như chia binh, mặc kệ chia binh nhiều ít đều là tối kỵ cái này. Cam Tồn Hiếu lộ ra thần sắc khó khăn, trong đầu nhanh chóng suy tư, sau đó âm thầm gật đầu. Chúa công nói không sai, binh lực vốn lại ít, nếu như chia binh như vậy Nghiêm Bạch Hổ tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Tại tuyệt đối binh lực phía trước, một trận đại bại không thể tránh được, mà lại lấy trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn là viên thuật viện binh, một khi Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đuổi tới, như vậy chờ đợi dự trương sẽ là càng thêm bất lợi cục diện. Nhưng chúa công vừa mới lo lắng sự tình cũng không phải không có đạo lý. Dọc theo con đường này công thành nhổ trại có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Người mặc dù đã thoải mái, tai họa ngầm cũng lưu lại không ít, tỉ như nói những cái kia nhiều xuống tới thành trì, căn bản cũng không có tới kịp chỉnh hợp. Lỗ quân sư mặc dù cam đoan dự trương có được cường đại quan lại dự trữ, có thể thuận lợi thống hợp Giang Nam thậm chí cả Dương Châu 6 quận. Nhưng là những cái kia quan lại tốc độ quá chậm, căn bản cùng không ít đại quân bộ pháp, mà lại điều hòa các nơi mâu thuẫn, cũng không phải 1-2 ngày liền có thể thu được hiệu quả. Gặp Cam Tồn Hiếu trầm tư, Giả Niệm trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể khai thác một cái điều hòa biện pháp. Truyền dư hàng khiến đến đây, vâng, một tên thân vệ đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Quay người hướng dưới cổng thành đi đến, không bao lâu liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hạ quan dư hàng khiến Trương Nâng bái kiến Giả Dự Trương, Giả Dự Trương. Giả Niệm có chút không vui hỏi thăm, cơ hồ lập tức liền nghe được trong lời nói thâm ý. Trên ánh mắt dưới dò xét, thấy người này người mặc quan phục, một mặt chính khí, dần dần nghĩ đến một chút sự tình. Ngươi là Trương Thị người. Trương Thị Bàng Chi Trương Nâng có chút tự hào đối với Giả Niệm nói. Giả Niệm đột nhiên lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn một người khác. Hạ quan dư hàng huyện thừa chú ý sách bài kiến thái thú, ngươi là Cố Thị người. Chính là chú ý sách đối Giả Niệm trả lời. Trong giọng nói tràn đầy cung kính, Giả Niệm chậm rãi quay người. Ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Tại đây ngắn gọn hai câu nói trong. Cơ hồ cho ra một cái đơn giản kết luận, bởi vì thân phận quan hệ Cố Thị đối với mình thiên nhiên thân dày. Nhưng Trương Thị lại hoàn toàn tương phản, dư hàng khiến Trương Nâng thân thể khó chịu tạm thời trở về nhà. Trong thành sự vật từ huyện thừa chú ý sách tạm thay, vâng, chúng thân vệ lớn tiếng bảo. Trương Nâng lộ ra không cam lòng thần sắc, khóe miệng giật giật, nghĩ đến gia chủ bàn giao, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Trận chiến này là Giả Dự Trương cùng Viên Châu Mục Chi chiến. Song phương tranh đoạt Dương Châu sở hữu, Ngô quận hào tộc sống chết mặc bây mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Hạ quan cáo từ ân, Giả Niệm lên tiếng. Ngay sau đó là cái kia dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Chú ý sách cũng với Giả Niệm thi lễ. Sau đó hướng dưới cổng thành đi đến. Cố huyện thừa chậm đã, không biết thái thú có gì phân phó. Chiến sự khẩn cấp đại quân sắp xuất phát tiến về trước Ô Trinh. Trong thành sự tình liền mời huyện thừa nhiều hơn hao tâm tổn trí thái thú yên tâm chinh chiến. Trong thành tất sẽ không vọng động, chú ý sách đối Giả Niệm trả lời. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, nhịn không được lên tiếng. Kỳ thật thái thú cũng không cần để Trương Huynh trở về nhà, so với ngoại nhân. Bản thái thú càng tình nguyện tin tưởng thân hữu, nghe Giả Niệm lời nói này. Chú ý sách làm một lễ thật sâu, quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem cái kia từ từ đi xa thân ảnh, Cam Tồn Hiếu hình như có sở ngộ xa vào đến trong trầm tư. Làm sơ chỉnh đốn, một canh giờ sau xuất binh Ô Trình, vâng, chúng thân vệ lớn tiếng bảo. Sau đó nhao nhao hướng dưới cổng thành đi đến, truyền đạt quân lệnh. Hết chương.